Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cây này, nhưng là, lúc này, làm Chu Diễm tỉ mỉ quan sát lấy cây to này thời điểm, liền thấy trên đại thụ, vậy mà ẩn giấu đi rất nhiều vòng sắt, dày đặc tại đại thụ chạc cây cùng thân cây ở giữa. Chu Diễm nhìn một chút cái này vòng sắt, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, nhất thời, hắn liền phát hiện, những thứ này vòng sắt, đều đã vết rỉ loang lỗ, mà lại phía trên nhan sắc, vẫn là màu nâu xám, hiển nhiên, đã tồn tại thật lâu thời gian, khó trách vừa mới ta làm sao đẩy đều không đẩy được cây này đây. Nguyên lai cây này là sống đó a, Chu Diễm trong lòng thầm than một tiếng, cây này, khẳng định không đơn giản, mà liền tại Chu Diễm suy tư chuyện này thời điểm, đầu này Bạch Lang đã đứng lên, lần nữa hướng về Chu Diễm công kích tới, nghiệt chướng, nghĩ muốn thương tổn đại nhân nhà ta. Đúng lúc này, Cao Thuận bóng người theo bên cạnh lao đến, ngăn tại Chu Diễm trước người, trống, Bạch Lang rít lên một tiếng, hướng về Cao Thuận nhào tới, Cao Thuận không chút do dự, vung vẩy trường đao nghênh đón tiếp lấy. Một chiêu chém thẳng, liền đem Bạch Lang bước lui. Đầu này Bạch Lang ánh mắt lộ ra hung lệ chi sắc, bất quá, cũng không có mảy may e ngại, mà chính là hướng về Chu Diễm lao đến. Súc sinh, ăn ta một quyền. Chu Diễm quát khẽ một tiếng, sau đó thì một quyền hướng về đầu này trắng đầu sói đánh tới. Đầu này Bạch Lang cũng đồng thời há hốc miệng ra, lộ ra sắc bén bén nhọn hàm răng, đối với Chu Diễm cắn tới. Răng rắc, hai tên gia hỏa tráng lẫn nhau đập ở cùng nhau, phát ra một trận cốt cách nứt toát giòn vang âm thanh, Bạch Lang xương trán phía trên, thậm chí đều bắn ra tới từng tia đỏ trắng hỗn hợp óc, mà Chu Diễm cũng đồng dạng lui về sau một bước, bất quá, Bạch Lang cũng té bay ra ngoài, trống, Bạch Lang té lăn trên đất, lần nữa đứng lên, hai con mắt bên trong lóe ra hàn mang, nhìn chằm chằm Chu Diễm, tựa hồ còn muốn tiếp tục công kích, nhưng là, lần này, phía trên đầu của nó, đã xuất hiện một cái to lớn vết thương. Đây là nó thứ nhất nhược điểm trí mạng, cũng là tại con mắt của nó chỗ, bị Chu Diễm một quyền đánh xuyên, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, súc sinh, còn dám trừng ta, giết, Chu Diễm giận quát một tiếng, trực tiếp nhào tới, một chân đá vào Bạch Lang trên bụng, Bạch Lang gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình liền bị đá bay ra ngoài, trùng điệp đập vào nơi xa, ầm, Bạch Lang nện ngã trên mặt đất, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trên người da lông, cũng biến thành ảm phai nhạt, nó chậm rãi bò lên. Ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn lấy Chu Diễm, sau đó, vậy mà lần nữa lao đến, còn dám xông lại, Chu Diễm trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó, hắn bỗng nhiên gia tốc, vọt tới đầu này Bạch Lang trước mặt, lại là một chân đá vào đầu này Bạch Lang trên thân, đầu này Bạch Lang lần nữa bị đạp bay, nhưng là, ngay tại nó bay rớt ra ngoài thời điểm, móng của nó, bỗng nhiên lắc một cái, một đoàn màu đen đồ vật, thì hướng về Chu Diễm trên thân tung tóe ra ngoài, bành. Chu Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp trúng một chiêu này, ha ha. Nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi, Bạch Lang hưng phấn hét to một tiếng, sau đó, trong mắt của nó lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, lần nữa lao đến, xoát xoát xoát, Bạch Lang không ngừng chạy, nó đã nhận chuẩn, Chu Diễm cũng là nó con mồi, mặc kệ Chu Diễm chạy thế nào, đầu này Bạch Lang, tổng là có thể nhanh chóng đuổi tới, mẹ nó, Chu Diễm cũng nổi giận, cái này con giả thú, làm sao giảo hoạt như thế. Chu Diễm một quyền đánh nát bên người bụi cây, vừa hay nhìn thấy đầu kia Bạch Lang, lại một trảo đập đi qua, hừ, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền, cùng cái kia Bạch Lang móng vuốt đụng vào nhau, răng rắc, lập tức, thanh thúy tiếng gãy xương âm truyền đến, ngay sau đó, Bạch Lang kêu gào thê lương, lần này, Chu Diễm triệt để chấn kinh, chính mình vậy mà cứ thế mà đem đầu này Bạch Lang móng vuốt cho làm gãy, Chu Diễm không biết mình lực lượng mạnh bao nhiêu, bất quá, đã thực lực của mình tăng lên. Như vậy, loại trình độ này công kích, cũng không tính cái gì đi. Trống, Bạch Lang móng vuốt bị phế sạch về sau, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó, lần nữa xông về Chu Diễm. Súc sinh này, đúng là điên. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó một chân đạp ra ngoài, vừa vặn đá vào Bạch Lang bụng. Nhất thời, Bạch Lang toàn bộ bụng bắp thịt, toàn bộ đều sập rơi vào đi, tựa như là một trương bị xé nứt trang giấy đồng dạng, mà hắn ruột, cũng chảy ra ngoài. Đầu này Bạch Lang trong ánh mắt nổi lên một vệt tuyệt vọng, cổ họng của nó bên trong phát ra từng đợt bi phẫn gào thét hồng hộc. Ngay lúc này, Chu Diễm trong lỗ mũi ngửi thấy một cổ mùi thối, mẹ nó, Chu Diễm nhất thời mắng một câu, cái này một cổ vị đạo quá nồng nặc, mà Chu Diễm càng là trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó hắn quay người nhanh chân liền chạy. Ô, Bạch Lang trong miệng cũng phát ra một trận rít gào trầm trầm âm thanh, bất quá nó tuy nhiên hung tính chưa giảm, nhưng là nó cũng biết chính mình lần này là thật thất bại. Sau đó Bạch Lang ánh mắt bên trong mang theo một tia oán độc cùng không cam lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất. Mà Chu Diễm đang nghe được Bạch Lang cái này động tĩnh về sau mới thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, đầu này Bạch Lang đã triệt để tắt thở rồi. Hô, rốt cục giải quyết. Chu Diễm xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi, sau đó hít sâu một hơi, bất quá lông mày của hắn vẫn như cũ nhíu rất gấp. Lần này thực lực của ta tăng lên thật là rất nhanh, nhưng là ta cảm giác lực lượng của ta đã đạt đến cực hạn, lại hướng lên chỉ sợ cũng cần muốn càng cao cấp khác thối luyện thạch. Có điều hiện tại ta đã đủ rồi, trước hết giữ lấy hai bọn chúng đi, vạn nhất gặp nguy hiểm gì cũng có bảo mệnh tư bản. Chương 1026, đánh lén chuột. Chu Diễm thầm nghĩ lấy, lập tức đi hướng một phương hướng khác, hướng về Lâm Hải Thành phương hướng mà đi. Bất quá chờ hắn đi không sai biệt lắm chừng một giờ, đột nhiên nghe được phía trước mơ hồ truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Kỳ quái, trong sơn cốc này ngoại trừ ta vẫn còn có người sao? Chu Diễm hơi sững sờ, sau đó lập tức tới gần tới, hắn cẩn thận phân biệt một phen, đã tìm được chiến trường vị trí cụ thể. A, đây là một đám chuột. Lúc này từng cái chuột chính nằm rạp trên mặt đất, mà ở trước mặt bọn họ nằm năm đầu xác sói thể, trong đó ba đầu sói đã tử vong, còn lại bốn đầu cũng đều hứng chịu tới trọng thương, hấp hối bộ dáng. Chu Diễm nhìn một chút lập tức minh bạch, thì ra là thế. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt lãnh ý, xem ra cái đám chuột này là muốn đánh lén ta, kết quả lại ngược lại bị những thứ này sói xử lý, ha ha, thật sự là tự tìm đường chết. Chu Diễm thầm nghĩ lấy, thì hướng về cái đám chuột này đi tới. Bạch, vài giây đồng hồ về sau, Chu Diễm liền đem cái này mấy con chuột toàn bộ cho xử lý. Tới từ địa ngục chuột, nhưng thật ra là ma tộc quái vật, nhưng là bọn họ lại cũng không tính toán là thuần túy ma tộc, mà chính là thuộc về ma tộc giống lai tạp. Nhưng là đâu, loại tồn tại này lại tương đối khát máu, mà lại vô cùng tàn bạo. Vừa mới Chu Diễm giết chết những con sói kia, đoán chừng là đói gấp, liền trực tiếp ăn những con chuột kia. Cái đám chuột này trong máu ẩn chứa kịch độc, một khi nhiễm phải thì sẽ lập tức mất mạng. Chu Diễm đi tới Bạch Lang bên người, dùng chân đá đá Bạch Lang. Huy, đã chết rồi sao? Ô ô. Lúc này Bạch Lang mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng ánh mắt cừu hận, nhìn chằm chằm Chu Diễm. Chật chật, thật có ý tứ a. Chu Diễm lắc đầu, cái này một cái Bạch Lang lại còn hiểu được cừu thị nhân loại, chỉ là những thứ này sói tự hồ cũng là bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám tiếp tục đối với hắn tiến công. Tốt, đừng làm rộn, các ngươi những súc sinh này theo ở đâu ra, lăn hướng nơi đó mà đi đi. Chu Diễm khoát tay áo, hắn không thèm để ý những thứ này giả thú, dù sao hắn nhưng là đường đường võ tôn cấp bậc cường giả, những thứ này sói còn không vào được pháp nhãn của hắn. Chỉ bất quá những thứ này sói cũng không biết Chu Diễm lợi hại, bọn họ thấy được Chu Diễm khinh thường dáng vẻ, nhất thời gào gào kêu lấy thì vọt lên. Phốc phốc, Chu Diễm một kiếm bổ vào phía trước nhất thân sói phía trên, cái này đầu sói trong nháy mắt bị chặt té xuống đất, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Trống, lúc này thời điểm còn lại những con sói kia cũng tất cả đều vọt lên. Chu Diễm cổ tay nhẹ nhàng vung lên, những thứ này sói trong nháy mắt kêu thảm ngã trên mặt đất. Chu Diễm nhìn đến những thứ này sói trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, những thứ này sói vậy mà sợ hãi Chu Diễm, đây là có chuyện gì? Chu Diễm có chút mộng bức, chẳng lẽ thực lực của mình so với chúng nó càng thêm cường đại, cho nên mới có thể đem bọn nó cho hù sợ. Ta hiểu được, thực lực của ta khẳng định so với chúng nó cường hãn, cho nên bọn họ mới có thể e ngại ta. Chu Diễm thì thào nói ra, sau đó hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay sờ sờ những thứ này đầu sói, ngoan ngoãn xéo đi, nhớ kỹ, không cho phép đã thương người, bằng không lần tiếp theo nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ô, những thứ này sói tất cả đều cúi thấp đầu, ai oán một tiếng, sau đó ào ào đứng lên, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Cái này, Chu Diễm trong lòng đột nhiên hiện ra đến một cổ to lớn hưng phấn, những thứ này giả thú vậy mà thật nghe hiểu được tiếng người, mà lại còn có trí tuệ, ha ha ha, ta đây là nhặt được bảo bối. Chu Diễm cười lớn, sau đó bắt đầu thu thập lên cái đám chuột này tài liệu. Loại tài liệu này cần phải có thể dùng đến chế tạo binh khí hoặc là đan dược, thậm chí còn có thể dùng để làm cung tiễn. Chu Diễm lầm bầm nói ra, những tài liệu này đều là thật tốt tài liệu, giá trị liên thành, nhất là những cái kia màu đen bột phấn, nếu là có thể lợi dụng được, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Xem ra, ta phải nắm chặt thời gian kiếm tiền, bằng không, những tài liệu này đều lãng phí. Chu Diễm nói, lấy ra chính mình ba lô bên trong đồ vật, bắt đầu vơ vét lên cái đám chuột này thi thể tới. Mà những thứ này thân thể của con chuột bên trong, một cái tản ra hào quang màu vàng ống tinh hạch, xuất hiện ở trong mắt của hắn, loại này chuột, lại là màu vàng kim tinh hạch. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, màu vàng kim tinh hạch, đây chính là tư nguyên khan hiếm a. Cái đồ chơi này, nghe nói là một loại nào đó yêu thú nội đang ngưng tụ mà thành, loại vật này, tại trên thị trường, có thể bán được mấy trăm vạn thậm chí quý hơn, thậm chí có ít người, nguyện ý phí tổn ngàn vạn mua xuống một viên. Có điều, hiện tại những thứ này, đều làm lợi ta. Chu Diễm cười hắc hắc, sau đó, trực tiếp đem cái này viên màu vàng kim tinh hạch, bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó, Chu Diễm đứng dậy, bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Hắn trong không gian giới chỉ, đã nhét đầy đầy ắp, tê. Mà lúc này, bên cạnh, Bạch Lang ánh mắt bên trong, lại là lóe ra tới một vệt ánh mắt tham lam. Hiển nhiên, Bạch Lang trong lòng rõ ràng, người thanh niên kia trên thân, khẳng định có không ít đồ tốt, trống. Mà tại Bạch Lang khóe miệng, một vệt rét lạnh nụ cười, lặng yên hiện lên đi ra, nó đột nhiên mở ra miệng của mình, cắn một cái tại Chu Diễm trên đùi, ầm, Chu Diễm vừa nhấc chân, trực tiếp đạp gãy Bạch Lang cái cổ, để cả thân thể nó, đều ném xuống đất, hừ, một đầu nho nhỏ giả thú thôi. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Chỉ là, Chu Diễm đi chưa được mấy bước, liền nghe đến một trận tiếng oanh minh truyền đến, ừm. Đây là cái gì thanh âm? Chu Diễm dừng bước, nhíu mày nhìn phía xa, hắn nhìn đến, tại mật lâm thâm sử, có một đám sói chính vây quanh một cái quái vật khổng lồ, không ngừng xé rách lấy cái gì, phát ra từng trận gào thét, mà Chu Diễm theo cái phương hướng này nhìn qua, chỉ thấy, tại một mảnh đống lá cây bên trong, bất ngờ nằm một khối to lớn xương cốt, cốt cách phía trên, có nhạc phù văn màu vàng chảy xuôi, loại khí tức này, cùng Chu Diễm trước đó lấy được vảy rồng có chút giống nhau, đây là chân long hài cốt. Chu Diễm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đi nhanh lên đi qua, đầu này chân long, khoảng chừng dài 10 mét, toàn thân bày biện ra màu vàng kim nhạt, da thịt cứng cỏi, khung xương tráng kiện, giống như một tòa núi nhỏ, đây là một đầu thành niên kỳ chân long. Chu Diễm cực kỳ chấn động nhìn lấy đầu này chân long thi thể, đầu này chân long trên thân, tản ra một loại uy nghiêm khí tức, tức liền đã tử vong, vẫn như cũ là để lộ ra khí thế mạnh mẽ, đây chính là một đầu hàng thật giá thật chân long. Chu Diễm hai tay nắm lấy nắm, kích động trong lòng lấy ngập trời gợn sóng, trống, mà vừa lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên, chương 1027, chân long xuất hiện, sau đó, mọi người thấy đầu kia cự hình lang vương, thế mà dẫn theo còn lại mấy trăm con hung tàn hắc lang, hướng về Chu Diễm phốc giết tới đây, cút. Chu Diễm đôi mắt lóe ra băng lãnh quang mang, tay phải vung vẩy ở giữa, bàn bạc linh khí theo trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Trong nháy mắt tạo thành một cổ cuồng bạo sóng gió, đem bốn phía thảo mộc thổi bay, hung hăng đập vào tại những cái kia đánh giết mà đến hắc lang nhóm phía trên, bành bành bành, những thứ này hắc lang còn không có tới gần, liền bị Chu Diễm cổ này sắc bén sóng gió lật tung trên mặt đất. Những thứ này hắc lang mặc dù là ăn thịt động vật, nhưng giờ phút này lại hiện ra cực độ hoảng sợ thần thái, căn bản không dám tiếp tục công kích. Cút. Chu Diễm nhảy lên một cái, nhảy tới giữa không trung, hai chân rơi vào một đầu cự hình lang vương trên lưng, sau đó trùng điệp đá vào cục sống của nó xương phía trên, để cái kia đầu sói vương rú thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất, ngao ô, mà cùng lúc đó, còn lại những cái kia hắc lang nhóm, toàn bộ đều quay đầu chạy trốn, trong chớp mắt biến mất không thấy, hô, nhìn lấy bốn phía vô tung bầy sói, Chu Diễm lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như vừa mới những cái kia hắc lang tiếp tục công kích, chỉ sợ hắn thì nguy hiểm, dù sao, hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không phải là quá tốt, trống. Ngay lúc này, một đạo trầm thấp mà tức giận tiếng gào thét, đột nhiên từ đằng xa vang lên. Sau đó, một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp, chậm rãi lan tràn mà tới, bao phủ lại phương viên đếm trong phạm vi ngàn mét, hơi thở thật là khủng bố, Chu Diễm hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn phía âm thanh nguyên chỗ, chỉ thấy tại cách hắn không đủ ngoài 3 cây số. Chính ngồi xếp bằng một tôn cao đến 5-60 mét cự hình yêu thú, cái này con yêu thú, toàn thân huyết hồng, chỗ trán có một đạo hỏa diễm ấn ký, dường như rõ ràng thiêu đốt liệt diễm đồng dạng. Cái này con yêu thú, toàn thân trên dưới tản ra hơi thở nóng bỏng, mũi của nó bên trong càng là dâng lên lấy lửa nóng hừng hực, làm đến nó bốn phía nhiệt độ đều biến đến nóng rực rất nhiều. Đây là chân long. Thấy rõ ràng đầu này to lớn yêu thú bộ dáng về sau, Chu Diễm nhịn không được trừng lớn hai mắt. Chân long, đây tuyệt đối coi là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, dù là vẻn vẹn chỉ là một tia huyết mạch cũng đầy đủ nghịch thiên thần tướng cảnh giới yêu thú. Khó trách vừa mới những cái kia hung tàn hắc lang nhóm sẽ dọa đến sợ chết khiếp quay đầu chạy trốn. Đầu này chân long khí tức quả thực so phổ thông thần tướng còn muốn càng thêm đáng sợ. Trống, tự hồ chú ý tới Chu Diễm tồn tại, chân long ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. Trong chốc lát, nó nguyên bản khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra hai đạo nóng rực ánh mắt, giống như hai viên thiên thạch đồng dạng hướng về Chu Diễm nổ bắn ra đi qua. Không hổ là thần thú, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể phóng xuất ra như thế dọa người lực sát thương. Nếu quả như thật đánh lên, e là cho dù là thần tướng đỉnh phong cao thủ đều chưa hẳn là đối thủ của nó đi. Chu Diễm thầm giật mình, vội vàng vận chuyển lên tâm dương tạo hóa quyết, đem trong cơ thể mình linh lực ngưng tụ trở thành một đoàn đen trắng đang xen âm dương. Cái này một đoàn âm dương chi khí ẩn chứa kinh khủng hấp thụ tính, nhất thời đem cái này hai đạo nóng rực ánh mắt nuốt vào. Răng rắc, cái này hai đạo nóng rực ánh mắt trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Không chỉ có như thế, Chu Diễm ngưng luyện ra được âm dương chi khí còn thừa thắng xông lên, trực tiếp đâm về phía cái kia con chân long. Phốc phốc, một tiếng vang trầm truyền ra, chân long thân thể to lớn đột nhiên cứng ngắc lại một chút, sau đó thân thể của nó tự như là quả cầu da xì hơi một dạng, nhanh chóng uể oải lên, thậm chí trên người của nó cũng toát ra nồng đậm khói đen, lộ ra phá lệ thê lương. Trống, chân long trong miệng phát ra thống khổ kêu gào. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đầu này chân long, chuyện gì xảy ra? Tại cảm giác của hắn phía dưới, đầu này chân long đã hấp hối, chỉ kém sau cùng một hơi mà thôi. Trống, bỗng nhiên, đầu này chân long trên đầu tách ra sáng chói lục quang, sau đó gáy của nó phía trên xuất hiện từng đạo phức tạp huyền ảo đường vân. Đây là long tộc bí pháp bên trong cấm thuật phản tổ. Trong khoảnh khắc, thân thể của nó liền nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái to lớn quả cầu thịt, bên ngoài thân bao trùm lấy thật dày bộ lông màu xám. Sau đó, chân long một cái vung đuôi, liền đem bên cạnh một gốc cổ thụ cho chặn ngang đánh gãy. Đầu này chân long, cần phải có được long tộc huyết thống, có lẽ. Chu Diễm lẩm bẩm nói, bất quá, giờ này khắc này, đầu này chân long hiển nhiên không có rảnh phản ứng Chu Diễm, chỉ là như phát điên dùng móng vuốt cào lấy trên người mình vết thương. Tại những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương ghê rợn phía trên, dọc dọc máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ nó trên thân lông tóc. Trống, rốt cục đầu này chân long triệt để bảo nổi, miệng của nó một trương, trực tiếp phun ra một đạo màu xanh biếc độc dịch. Độc dịch những nơi đi qua, mặt đất lập tức ăn mòn ra một đạo thật dài khe rãnh, thậm chí ngay cả hư không đều bóp méo lên. Thật mạnh độc tố, nếu như là ta đụng đến, đoán chừng sẽ bị trực tiếp hạ độc chết. Chu Diễm trong lòng lạnh thấu xương, không chút do dự thôi động thân pháp tránh đi. Mà lại, hắn mơ hồ cảm giác được, đầu này chân long thương thế trên người, tự hồ tại khôi phục nhanh chóng. Những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà lại, khí tức của nó, cũng càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, vậy mà đạt đến có thể so với cảnh giới trình độ. Ầm ầm, nương theo lấy khí tức của nó nhảy lên tới cực hạn về sau, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên. Rất hiển nhiên, đầu này chân long đã nhận ra nguy hiểm, nó ngay tại tích xúc lực lượng. Trống, đúng lúc này, chân long đột nhiên đứng lên, sau đó há mồm phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Oanh, hỏa cầu nổ bể ra đến, hóa thành một cái biển lửa, bao phủ khắp nơi, đem phụ cận thảo mộc toàn bộ đốt cháy khét. Thậm chí ngay cả đất trống đều bị dung xuyên qua. Trống, chân long lại là đột nhiên há miệng, lần nữa phun ra một đạo hỏa trụ. Lửa này trụ tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới Chu Diễm trước mặt, hướng về hắn phủ đầu đập tới. Không hổ là thần thú cấp bậc chân long, loại này công kích tốc độ, thực sự quá nhanh. Nhìn trước mắt hỏa trụ, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, nhưng phản ứng của hắn lại là cực nhanh, cước bộ một bước thi triển lên cửu dương bộ pháp, cả người đằng không mà lên, bịch một tiếng, hỏa trụ gặp thoáng qua, đập vào trên mặt đất, ào ào ào, cứng rắn bùn đất cùng nham thạch, tại cái này đạo hỏa trụ đập vào phía dưới, tất cả đều vỡ vụn, mà Chu Diễm mượn nhờ cổ này to lớn lực đẩy, bay thẳng đến không trung, thoát ly hỏa trụ khóa chặt. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị hạ xuống mặt đất thời điểm, hắn chợt ngưng lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, cái kia con chân long vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ bay đến giữa không trung, trống, chân long ánh mắt, chầm chầm Chu Diễm, trong đôi mắt, tràn đầy lạnh lẽo khát máu chi sắc, đầu này chân long, tự hồ coi hắn là làm địch nhân. Chương 1028, Đồ Long Cường Giả, không thể nào, một đầu súc sinh, vậy mà cũng hiểu được ghen ghét, Chu Diễm nhíu nhíu mày, không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn có thể xác nhận, trước mắt chân long, khẳng định không có linh trí, bằng không, cũng sẽ không ngay cả mình cũng nhìn không ra, nó là đang giả chết lừa gạt tín nhiệm của mình, đã không phải ngụy trang lời nói, như vậy. Cũng là đầu này chân long, đã có linh trí, cái này có ý tứ. Chu Diễm híp mắt lại, mang trên mặt ngoạn vị biểu lộ, tỉ mỉ quan sát lấy đầu này chân long. Đầu này chân long, tuy nhiên đã mất đi lý trí, nhưng nó bản năng chiến đấu cũng không có vứt bỏ. Nó mỗi một chiêu công kích, đều tràn ngập một loại cuồng bạo sát phạt chi khí. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, hoặc là phản ứng tốc độ, thực lực của nó, tuyệt đối vượt qua thần tướng ngũ trọng, thậm chí, có thể so với thần tướng lục trọng cảnh giới, đều không thua bao nhiêu. Dù sao, có thế tu luyện tới thần tướng cường giả, trên thực tế đều là theo trong núi thây biển máu chém giết đi ra, mà đầu này chân long, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, thì nắm giữ chiến lực như vậy, quả thực cũng là một đầu quái vật, không được, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, bằng không, chờ những yêu thú khác đuổi tới, ta liền phiền toái. Chu Diễm tâm niệm nhất động, lúc này thân hình hơi rung nhẹ, thuấn di đến chân long sau lưng, một chưởng vỗ ra, bành, chân long thân thể chấn động, nó cảm giác được một cổ vô tận lực lượng, theo Chu Diễm cánh tay phải lan tràn đến trong cơ thể của nó, làm nó toàn thân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp té quỵ dưới đất, hảo lợi hại, vậy mà trực tiếp bị trấn áp lại. Chu Diễm khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được, chân long lực lượng bị hắn chân nguyên nghiền nát, căn bản là không có cách chống lại hắn, bất quá, Chu Diễm còn đánh giá thấp đầu này chân long hung hãn, cho dù là bị hắn phong ấn chặt lực lượng, vẫn như cũ còn có dư lực, huy động móng vuốt, hung hăng đánh ra, Chu Diễm đã sớm đề phòng nó một trảo này, tại nó đánh tới thời điểm, liền đã nhẹ nhàng hướng mặt bên lướt ngang ra ngoài, đầu này chân long một trảo đập tại trên mặt đất, nhất thời lưu lại một cái hố sâu, đồng thời, nó lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên, dương nanh múa vuốt đánh tới, ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, hai chân đột nhiên uốn lượn, sau đó đạp xuống đất mặt, thân thể dường như một đạo mũi tên, trong chốc lát thoát ra, cùng đầu này chân long kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, tiếng thét truyền đến, chân long ngoác ra cái miệng rộng, cắn về phía Chu Diễm cái cổ, nỗ lực cắn đứt cổ họng của hắn, thế nhưng là, ngay tại nó há miệng trong nháy mắt, Chu Diễm lại đột nhiên bộc phát ra một khí thế bàn bạc, sau đó một quyền đánh ra, quyền kình cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem đầu này chân long thân thể oanh lui ra ngoài, thế mà không chết, Chu Diễm nhíu mày, không nghĩ tới, đầu này chân long rõ ràng đã bị thương, lại còn dám tiếp tục công kích, mà lại không có chút nào đình chỉ công kích dấu hiệu, trống, sau một khắc, đầu này chân long thân thể nhất chuyển, vậy mà ngừng lại một chút Chu Diễm sau lưng, sắc bén thiết trảo, hung hăng vồ tới. Đây là dự định đem Chu Diễm xé thành mảnh nhỏ. Chu Diễm tay mắt lanh lẹ, tại đầu này chân long xuất thủ thời khắc, liền đột nhiên nhảy lên, nhảy tới mặt khác trên một tảng đá lớn, sau đó nhún người nhảy lên, rơi vào đến trong trời cao. Mà giờ khắc này, cái kia con chân long cũng đuổi theo, nó vừa nhấc trảo, liền đem đá lớn đập thành đầy trời đá vụn, ngay sau đó, lần nữa hướng về Chu Diễm vồ giết tới, hừ. Chỉ là nghiệt súc, cũng dám hung hăng ngang ngược, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng. Hai chân hơi cong, thân thể không người xuống, lập tức đột nhiên đưa tay hướng về chân long lăng không đánh ra. Ông, trong một chớp mắt, một đoàn kim quang ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn chân nguyên cự chưởng, hung hăng hướng về đầu này chân long đè xuống. Chỉ một thoáng, uy thế kinh khủng bạo phát, chân long tứ chi, vậy mà đều bị giam cầm ở tại chỗ, khó có thể xê dịch mảy may. Mà Chu Diễm một chưởng này, thì thừa cơ đặt tại chân long trên đầu, oanh một tiếng, chân long đầu, đúng là trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, máu đỏ tươi tương cùng vàng trắng chi vật chảy đầy đất, đầu này chân long thì dễ dàng như vậy bị Chu Diễm miểu sát, quả là thế, Chu Diễm khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đầu này chân long tuy nhiên thực lực kinh người, có thể cuối cùng chỉ là một đầu ấu giao, tương đối nhiều nhất tại nhân loại thất trọng thần tướng thôi, mà lại, nó còn bị chính mình dùng chân nguyên trói buộc lại tứ chi, tự nhiên không thể nào là đối thủ của mình, Chu Diễm trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Thế mà, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị trở về mặt đất thời điểm, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Diễm biến sắc, chuyện gì xảy ra, có nhân loại xông vào hòn đảo này? Chu Diễm nhíu mày, ánh mắt của hắn cấp tốc quét mắt một vòng, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng chết, lại là hắn. Hòn đảo này phía trên, ngoại trừ nhóm người kia loại bên ngoài, lại còn có mặt khác một đám yêu thú. Chỉ là, để Chu Diễm kinh ngạc là, cái này một đội yêu thú, vậy mà khoảng chừng mấy trăm đầu nhiều, mỗi một đầu đều đạt đến hậu thiên tam trọng, mà lại, tại trên trán của bọn nó, toàn đều hiện lên ra một cái phù văn màu vàng. Những thứ này yêu thú trên thân, tản mát ra một cổ nồng đậm yêu khí, hiển nhiên không phải phổ thông giả thú, mà chính là một số có linh tính yêu thú. Mà lại, chung quanh những thứ này yêu thú, thấy được Chu Diễm về sau, ào ào phát ra bén nhọn tru lên, mà lại, bắt đầu hướng về Chu Diễm lao đến. Má nó, đám này súc sinh, vậy mà chủ động công kích ta. Muốn chết, Chu Diễm sắc mặt âm trầm, không chút do dự, bóng người thời gian lập lòe, trong nháy mắt tránh né mấy cái con yêu thú tập kích. Lập tức, hắn vừa sải bước ra, toàn bộ thân hình, trong nháy mắt đi tới một con yêu thú bên người. Cái này con yêu thú, chính là một cái vô lại cá sấu, giờ phút này nó mở ra miệng to như chậu máu, định hướng về Chu Diễm táp tới. Thế nhưng là, Chu Diễm động tác càng nhanh, thân hình lấp lóe ở giữa, trực tiếp liền đi tới cá sấu sau lưng. Sau đó, một cái đá ngang, hung hăng đá vào ngạc đuôi cá phía trên, đưa nó tát lăn trên mặt đất. Chu Diễm bàn chân dẫm tại cá sấu trên thân, đem cá sấu dẫm đạp xa vào đến lòng đất, sau đó đột nhiên rút ra trường kiếm, xẹt qua hư không, chém xuống một kiếm. Cái này ngạc đuôi cá, lập tức bị nứt ra đến, máu me đầm đìa, kêu thảm gào thét. Cá sấu bị đau, điên cuồng giằng co, nó cái kia tráng kiện thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, sau đó, nó há mồm phun một cái, vậy mà phun ra một đoàn hắc vụ. Cổ này hắc vụ, tràn ngập phương viên mấy thước phạm vi, nhất thời, Chu Diễm liền cảm giác mắt tối sầm lại, ánh mắt triệt để mơ hồ, mà thừa dịp đoạn này hắc ám thời gian, cái kia cá sấu thân thể cuốn một cái, phi tốc bỏ chạy, trong chớp mắt thì biến mất trong rừng rậm. Vậy mà chạy, Chu Diễm sững sờ, tình cảnh này, cùng hắn dự liệu chênh lệch quá lớn. Bất quá, đúng lúc này, Chu Diễm lỗ tai khẽ động, loáng thoáng nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó, lại có mấy mười đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này, cầm đầu một bóng người, thình lình chính là lúc trước Vương Bằng, bên cạnh hắn, đứng đấy một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô, từng là ngươi. Chương 1029, không biết sống chết. Mà Vương Bằng liếc nhìn Chu Diễm, nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức trên mặt nổi lên một vệt dữ tợn chi ý. Tiểu tử, ngươi lá gan không tệ lắm, lại có thể sinh tồn ở trong môi trường này. Vương Bằng nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt của hắn, tràn ngập băng hàn sát ý, không biết sống chết. Vừa dứt lời, Vương Bằng bỗng nhiên một bước phóng ra, hắn khí tức trên thân, bỗng nhiên tăng vọt, sau đó, nương theo lấy một trận cốt cách đông đốt nổ vang thanh âm, trên cánh tay của hắn, vậy mà toát ra lít nha lít nhít lân giáp. Sau đó, hắn năm ngón tay một nắm, một thanh cương đao, liền ra hiện ở trong tay của hắn, giết hắn. Cái này cương đao, toàn thân đen nhánh, hiện ra màu đen loáng, mà lại, chuôi đao phía trên, khảm nạm lấy rất nhiều kỳ dị tinh thạch, tựa hồ là một loại nào đó kim loại đoán tạo mà thành. Trống, trống, trống, mà còn lại những cái kia yêu thú, cũng đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, sau đó ào ào từ dưới đất bò dậy, mục tiêu trực chỉ Chu Diễm. Hừ, bọn này súc sinh ngược lại là thẳng trung thành. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, những thứ này yêu thú, hẳn là đầu này chân long nuôi dưỡng tọa kỵ, hoặc là nô bộc, nhưng là hiện tại, vậy mà không để ý tánh mạng đến công kích Chu Diễm, thậm chí, những thứ này yêu thú, đều là một bộ không sợ chết tư thế, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thì đưa các ngươi quy thiên đi. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, trên thân, nhất thời phóng xuất ra từng sợi chân nguyên, những thứ này chân nguyên, như là gợn sóng nước đồng dạng dập dần ra ngoài, bao phủ tại những thứ này yêu thú trên thân, mà theo tầng này chân nguyên bao trùm, những cái kia yêu thú, vậy mà đồng loạt cứng ngắc ở, không cách nào di động nửa điểm, chỉ có thể đờ đẫn đứng tại chỗ. A, Chu Diễm thoáng có chút kinh ngạc, sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra một chút chính mình chân nguyên, vậy mà phát hiện, tu vi của mình, sách thăng lên một cấp, vậy mà đạt đến hậu thiên bát trọng cảnh giới. Ha ha, cứ như vậy, chẳng lẽ có thể quét ngang thần tướng cửu trọng, thậm chí thần tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ cường giả, Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, sau đó, trên mặt của hắn, lại lần nữa lộ ra lãnh khốc biểu lộ, tốt như vậy ma luyện nhục thân biện pháp, có thể tuyệt đối không thể lãng phí. Sư, nói, Chu Diễm thân hình đã vọt tới một con yêu thú trước người, đưa tay cũng là một quyền đánh ra, bành, một tiếng vang trầm truyền đến, cái này một con yêu thú lại bị Chu Diễm một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, ngay sau đó, đùi phải của hắn bắn ra, một chân đá vào cái này con yêu thú trên óc, cái này con yêu thú đầu lâu to lớn, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một đống bùn nhão, ha ha ha, thống khoái, Chu Diễm trong đôi mắt, tách ra chiến ý nóng bỏng, dường như về tới đã từng, ngang dọc sa trường tranh vanh năm tháng đồng dạng, thời đại này, cường giả như mây, cao thủ như mưa, dù là vẻn vẹn chỉ là thần tướng cảnh giới thần tướng, cũng có thể xưng bá một mảnh sơn hà, mà dưới loại tình huống này, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể thu được tự do, mà lúc này, hắn Chu Diễm, chính là muốn làm một cường giả, vừa nghĩ đến đây, Chu Diễm khua tay nắm đấm, một quyền sau một quyền hung ác, một chân sau một chân sắc bén, giết, giết, giết, một đạo nộ hống, chấn nhiếp thiên địa, làm cho bốn phía cây cối đều tại kịch liệt lay động, từng đầu yêu thú, không ngừng bị Chu Diễm đánh chết, bất quá ngắn ngủi mười mấy phút mà thôi, Chu Diễm bên người, thì nằm đầy yêu thú thi hài, trọn vẹn hơn 20 cổ, tất cả đều là yêu thú thi thể, những thứ này yêu thú, tất cả đều bị Chu Diễm một người giết hại, loại thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người, cái gì, lúc này, nơi xa ngắm nhìn Vương Bằng, sắc mặt lại biến đến càng phát khó coi, tiểu tử này, làm sao mạnh như vậy, Vương Bằng vốn cho là, nương tựa theo trong tay đầu này giao long, lại thêm chính mình thần tướng lục trọng tu vi, cầm xuống chỉ là một vòng diễm, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Chu Diễm, thế mà mạnh như vậy, bất luận hắn như thế nào tiến công, nhưng như cũ không đã thương được đối phương, ngược lại là chính mình mang tới yêu thú, nguyên một đám bị đối phương chém giết sạch sẽ, rút lui. Đi mau, chung quy là được chứng kiến mưa to gió lớn lão giang hồ, Vương Bằng minh bạch, chính mình tiếp tục lưu lại, sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm, cho nên, hắn quả quyết chọn rời đi. Thế mà, ngay tại Vương Bằng chuẩn bị rời đi nháy mắt, đột nhiên, một cổ cực đoan khí thế kinh khủng, đột nhiên bộc phát ra, Chu Diễm hai mắt mở ra, trong mắt lóng lánh hào quang sáng chói, hắn một quyền vung ra, quyền kình như hỏa diễm cháy hừng hực, trực tiếp đánh vào Vương Bằng trên lưng, chỉ một thoáng, Vương Bằng gào lên thê thảm, cả người, đều bị một quyền này đánh cho bay ra ngoài, nện xuống tại một viên cổ thụ che trời phía trên, phịch một tiếng, đại thụ che trời ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, mà Vương Bằng, toàn thân trên dưới tất cả đều nhuốm máu, nằm tại phế tích bên trong, hấp hối, hô, Chu Diễm thở dài một hơi, tuy nhiên lần này, hắn không có thể đột phá, nhưng là, phen này chém giết, cũng là thu hoạch tương đối khá, nhất là đang ăn uống không ít tinh hoa về sau, Chu Diễm cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên, biến đến càng thêm ngưng luyện, Vương Bằng, còn nhớ rõ, lời ta từng nói sao? Ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, Chu Diễm chậm rãi đi đến Vương Bằng bên người, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Vương Bằng, ta hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới, ha ha, giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì bí mật, Vương Bằng lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, đã dạng này, cái kia cũng không cần phải sống sót, Chu Diễm ánh mắt, dần dần lạnh lùng lên, mà vừa lúc này, mắt của hắn da nhảy một cái, chợt ánh mắt, liền nhìn về phía trước, nơi này, thế mà cất giấu nhiều như vậy yêu thú, Chu Diễm kinh ngạc phát hiện, tại cách hắn ngoài trăm thước, vậy mà chiếm cứ ba đầu to lớn yêu thú, cái này ba con yêu thú, tất cả đều có được thần tướng thất trọng khí tức, trong đó một đầu Thanh Đồng Lang Vương, thậm chí đạt đến thần tướng cửu trọng trình độ, không hổ là thần tướng cửu trọng Lang Vương A, thực lực này, chỉ sợ đã tương đương với trong nhân loại thần tướng cảnh giới đi. Nhìn đến đầu kia Thanh Đồng Lang Vương, Chu Diễm nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, loại này đẳng cấp yêu thú, nếu là nuốt, khẳng định có thể giúp hắn tấn thăng thần tướng bát trọng, đến lúc đó, hắn liền xem như đụng phải một số cường giả chân chính, cũng không sợ chút nào, dù sao, chân khí cảnh, tại trong mắt người bình thường, đã cùng thần tiên không sai biệt lắm, nhưng là tại thần tướng cảnh trong mắt cường giả, lại là con kiến hôi thôi, giết, nhìn thật sâu liếc một chút đầu này Thanh Đồng Lang Vương, Chu Diễm trong mắt, lướt qua một tia nồng đậm tham lam, hắn biết, muốn săn bắt thần tướng cảnh yêu thú yêu hạch, cũng không dễ dàng, những thứ này yêu thú, một khi phát giác được nguy hiểm, thì sẽ lập tức chạy trốn, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đem những thứ này yêu thú giải quyết hết mới được, trống, một giây sau, Thanh Đồng Lang Vương đã xuất thủ trước, nó nanh vuốt sắc bén, bổ nhào mà đến, trong nháy mắt hướng về Chu Diễm chộp tới, hưu, thế mà, còn chưa tới gần Chu Diễm, hắn chính là đồng tử co rụt lại, thân thể vội vàng đình chỉ, quay người định rút đi. Chương 1030, cuồng vọng gia hỏa. Nhưng là, động tác của nó vẫn là chậm một nhịp, chỉ thấy, một thanh hắc thiết trường thương, bỗng nhiên theo trong hư không nổi lên, mũi thương đến tại cổ họng của nó chỗ, băng hàn hàn khí thấu xương, trong nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể của nó, làm đến thân thể của nó, đều run rẩy lên, toàn thân lông tơ, đều dựng đứng lên. Ngươi là ai? Đầu này thanh đồng lang vương, vậy mà nói chuyện, ngữ khí bên trong, mang theo từng tia sợ hãi vị đạo. Ta là ai? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc ra đời bình dân mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, nhưng là các ngươi lại muốn giết ta, chiếm lấy trên người ta bảo vật. Ta Chu Diễm, không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Có điều, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, đem sự tình đều giao phó xem rõ ràng, ta ngược lại là có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Chu Diễm khóe miệng, buộc vòng quanh một vệt ý cười, cái này ba con yêu thú, tất cả đều là thần tướng thất trọng thực lực, nếu là có thể đưa chúng nó toàn bộ diệt sát, đối với hắn mà nói, cũng coi là không nhỏ thu hàng, ta cái gì cũng không biết nói, trừ phi ngươi giết ta. Ồ, Chu Diễm nhíu mày, như vậy, có thể cũng đừng trách ta không thương Hương Tiết Ngọc. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm cánh tay phải bắp thịt, hơi hơi phồng lên lên, theo hắn năm ngón tay nắm khép, nhất thời phát ra răng rắc giòn vang, sau đó một cổ chân khí dâng trào, theo lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, tạo thành một cổ hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, điên cuồng chỗ ngồi cuốn lại, chết đi, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, chợt, Chu Diễm một quyền đánh ra, cuồng bạo vô cùng chân khí, hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng, hung hăng đụng vào cái kia ba đầu thần tướng yêu thú trên thân thể, phốc phốc. Trong khoảnh khắc, cái kia một con cự mãng liền quán xuyên một đầu thần tướng yêu thú đầu, đem triệt để đánh chết, máu tươi phun tung tóe, đổ mặt khác hai con yêu thú một thân. Ngao ô, hai con yêu thú nhất thời ngửa mặt lên trời gầm hét lên, tức giận nhìn chằm chằm Chu Diễm, hận không thể đem Chu Diễm xé nát. Không có ý tứ, không ra, lần sau ta sẽ không làm quần áo bẩn. Chu Diễm nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng. Đáng chết, ba con yêu thú tất cả đều tức giận gào rú, hiển nhiên, vừa mới bị Chu Diễm đánh chết cái kia một đầu, là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất tồn tại, đồng bạn của bọn nó, thế mà bị Chu Diễm một quyền đánh chết, cái này để chúng nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, ào ào gầm thét, hướng về phía Chu Diễm trùng sát mà đến, muốn chết. Thấy thế, Chu Diễm khóe miệng, lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, lập tức vừa sải bước ra, thân hình giống như quỷ mị giống như, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới một con yêu thú bên cạnh, chợt, một quyền hung hăng oanh ra, bành, một giây sau, cái này con yêu thú, liền như bị sét đánh, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, lồng ngực đều lõm vào, một quyền này, trực tiếp đưa nó xương sườn, đánh gãy vài gốc, dù là có hộ giáp bảo hộ, lúc này cũng khó có thể ngăn cản trong cơ thể nó bốc lên kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, Chu Diễm rón mũi chân, bóng người uyển như là hồn ma, chui vào còn lại đàn yêu thú bên trong, quyền chưởng đều xuất hiện, không ngừng đánh giết đầu này đầu lâu phía trên cắm ngân châm cự hình lang chu. Chỉ một lát sau, đầu này lang chu khí tức thì uể oải rất nhiều, mà lại cổ của nó chỗ tức thì bị chém ra một đầu to lớn vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Không, lang chu trong miệng gào thét, nhưng là rất nhanh, cái này gào thét thì im bặt mà dừng, lang chu sinh mệnh cấp tốc tiêu tán. Cùng lúc đó, tại đầu này lang chu trong bụng, một cái trong suốt sáng long lanh hạt châu màu xanh lục lẳng lặng phiêu phù ở nó ổ bụng bên trong, mơ hồ tản ra một cổ bàng bạc linh khí. Chu Diễm đưa tay trực tiếp đem cái này một cái hạt châu màu bích lục đem ra, thả trong tay tỉ mỉ dò xét, cái này viên hạt châu màu xanh lục hiện lên hình cầu tròn, tầng ngoài tựa hồ bao trùm lấy một tầng cứng rắn hòn đá, mà lại cực kỳ cứng cỏi, tầm thường đao kiếm căn bản là không có cách phá vỡ. Mà tại viên này hạt châu màu bích lục đỉnh đầu, bất ngờ khảm nạm lấy một cái màu xanh biếc tiểu cây cỏ. Chu Diễm cẩn thận quan sát nửa ngày, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn đột biến, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, cái kia màu xanh biếc tiểu cây cỏ, vậy mà bắt đầu dần dần khô héo, cuối cùng triệt để hóa thành tro tàn bay xuống. Tại sao có thể như vậy? Chu Diễm nhíu mày, cái này gốc tiểu cây cỏ, thế nhưng là hắn tại trong sơn thôn nhặt, nguyên bản hắn coi là cái này tiểu cây cỏ là một kiện bảo bối đây. Xem ra, cái này tiểu cây cỏ hẳn là một loại nào đó độc dược, hoặc là một loại linh đan diệu dược, tuy nhiên không quá xác thực, nhưng là cái đồ chơi này ẩn chứa độc tính rất lớn, bất quá thứ này đối ta ngược lại thật ra không hiệu quả gì, ngược lại là cái này ba đầu thần tướng yêu thú yêu hạch, giá trị cực cao. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm một quyền đập ra, thẳng đem sau cùng một đầu thanh phong điêu đánh chết, sau đó đưa tay sờ về phía đầu kia thanh phong điêu đầu, muốn đào ra nó trong đầu yêu hạch, chỉ bất quá, khiến Chu Diễm giật mình là, đầu này thanh phong điêu, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo, nó cái kia thân thể khổng lồ, trong nháy mắt nổ tung lên, sinh ra một trận kịch liệt gợn sóng, chung quanh cây cối, tất cả đều bị tạc đến vỡ nát, như thế cương liệt, Chu Diễm sửng sốt một chút, chợt lắc đầu, được rồi, dù sao ta cũng không kém cái này một cái yêu hạch, giữ lấy cũng không có tác dụng gì, cái này con yêu thú, tu luyện chí thần đem đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tông sư cảnh giới, chỉ có cách nhau một đường, thể nội ngưng tụ thần tướng cương khí, đã đạt đến thần tướng cửu trọng đỉnh phong trình độ, thậm chí, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá, nhưng là, cũng là tại thời khắc mấu chốt này, cũng là bị Chu Diễm cường thế đánh giết, tự nhiên không nguyện ý đem cái này trân quý yêu hạch đưa cho Chu Diễm, lúc này mới lựa chọn tự bạo, mà lúc này, đầu kia thanh phong điêu thi thể, đã chậm rãi rơi xuống đất, Chu Diễm ánh mắt dời, nhìn về phía mặt khác đầu kia Lang Chu, đầu này Lang Chu, toàn thân đen nhánh, chừng to bằng cái thớt, trên thân hiện đầy dày đặc lân giáp, lóe ra kim loại cảm nhận lộng lẫy, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, móng vuốt giống như thép chù y đồng dạng sắc bén, nhất là cái kia há to mồm bên trong, răng nanh sắc bén, dường như có thể nhẹ nhõm cắn nát kim loại, khiến người nhìn mà phát khiếp, giống như rất lợi hại a. Chu Diễm nhếch miệng cười, sau đó bóng người lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại đầu này Lang Chu trước mặt, tay cầm giò ra, không chút khách khí hướng về Lang Chu đầu vỗ xuống đi, oanh, trong chốc lát, một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng oanh minh vang lên, Chu Diễm tay cầm, rắn rắn chắc chắc đập vào Lang Chu trên đầu, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, đầu này hình thể to lớn Lang Chu, vậy mà liền trực tiếp như vậy sụp đổ, toàn bộ sọ não, đều bị Chu Diễm một chưởng này, cứ thế mà đập nứt, Chu Diễm một chưởng này, uy lực khủng bố đến cực hạn, cho dù là thần tướng đỉnh phong cấp bậc yêu thú, tại công kích của hắn phía dưới, cũng vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hô, xử lý cái này ba đầu thần tướng yêu thú về sau, Chu Diễm thở dài nhẹ nhõm, lập tức, quay đầu, nhìn về phía xa xa hồ nước, chương 1031, động phủ chỗ, ở nơi đó, có một hòn đảo nhỏ chu vi, vân vụ lượn lờ, dường như tiên cung giống như, lộng lẫy, từng, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, ánh mắt khiếp lại, hắn chú ý tới, hồ nước chỗ sâu, có mấy sợi khói trắng bay lên. Chỗ đó có người, Chu Diễm thần sắc, hơi hơi ngưng trọng, hắn nhớ đến rất rõ ràng, vừa mới những cái kia nhân loại, cũng không có lên đảo, chẳng lẽ nói, nơi này là một chỗ động phủ, Chu Diễm thầm nghĩ, trái tim của hắn phanh phanh loạn nhảy dựng lên, đi, Chu Diễm cất bước tiến lên, đi tới bên hồ, mặt hồ bình tĩnh, liếc một chút quét tới, ngoại trừ thủy chi bên ngoài, cái gì cũng không có, từng, đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt, đình trệ tại trên mặt hồ, hắn nhìn đến, tại cái này trong hồ, lại có một cổ hài cốt hai chân, đã bẻ gãy, chỉ còn lại có một đoạn bắp chân, còn treo lơ lửng ở trên mặt nước, mà tại cái kia hài cốt trên cổ tay, mang theo một chuỗi màu xanh biếc vòng tay, đây là, Chu Diễm mí mắt lắc một cái, lập tức ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến cổ hài cốt này thân thể, nhất thời, một đoàn nhàn nhạt ánh sáng xanh hiển hiện, tràn vào trong đầu của hắn bên trong, một đoạn tin tức, nhất thời tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Phệ hồn chú, Chu Diễm sắc mặt, biến đến biến ảo không ngừng, một lát sau, đôi mắt của hắn chỗ sâu, nổi lên một vệt cuồng nhiệt nóng rực chi sắc, ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, tự lẩm bẩm, phệ hồn chú, nghe đồn chính là thượng cổ tà ác nguyền rủa chi thuật, có thể chiếm lấy địch linh hồn của con người, nuốt về sau, có thể gia tăng thần tướng nguyên thần chi lực, nghe nói, cái này cửu nguyền rủa chi thuật, chỉ có nắm giữ cực kỳ mỏng manh phệ hồn huyết mạch chi lực, mới có thể thi triển, nhưng cũng có thể để thần tướng trong chiến đấu, hấp thu đối thủ huyết nhục linh hồn, tăng cường linh hồn của mình chi lực, từ đó sứ đến linh hồn của mình chi lực, tăng lên gấp đôi. Chu Diễm tâm tình có chút kích động, nếu quả như thật cùng hắn đoán dạng này, như vậy thực lực của hắn, tất nhiên lại có thể tăng vọt một mảng lớn, mà lại, linh hồn của hắn chi lực, tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì hắn có long hồn truyền thừa, mà lại, linh hồn của hắn chi lực, đã sớm siêu việt phổ thông tông sư cường giả, có thể xưng yêu nghiệt, nếu là lại đề thăng linh hồn chi lực, đoán chừng chiến lực của hắn, liền muốn vượt lên mấy lần không thôi. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong lòng hỏa nhiệt, không kịp chờ đợi đem đầu này ngân giác lang chu thể nội yêu hạch lấy ra. Đầu này ngân giác lang chu yêu hạch, so với thần tướng đỉnh phong cấp bậc xích diễm con rết yêu hạch lớn hơn rất nhiều, mà lại, nó yêu hạch, hiện ra màu xanh sẫm, trên đó đường vân, càng là giống như xà loại đồng dạng, hiển nhiên là một đầu kịch độc tri chu yêu hạch. Ông, Chu Diễm thôi động bí pháp, chỉ một thoáng, cái này viên yêu hạch, tách ra chướng mắt quang hoa, ngay sau đó, Chu Diễm chỉ cảm thấy, một cổ mênh mông linh hồn năng lượng, điên cuồng tràn vào trong linh hồn hắn, ha ha, đây chính là linh hồn chi lực sao, Chu Diễm trong mắt, lóe qua vẻ hưng phấn thần thái, không nghĩ tới, thế mà còn có thứ đồ tốt này, đáng tiếc, ta chỉ có thể tạm thời hấp thu một chút linh hồn chi lực thôi, đầu này yêu thú linh hồn chi lực, so với thần tướng đỉnh phong cấp bậc yêu thú, quả thực cũng là giọt nước trong biển cả, nhưng là cái này một tia linh hồn chi lực, lại là cực kỳ tinh khiết, không chứa tạp chí, so với phổ thông yêu thú linh hồn chi lực, nhưng là muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, cái này khiến Chu Diễm trong lòng hơi rung, đây là yêu thú sau khi chết lưu lại linh hồn, Chu Diễm trong lòng rung động, tại hồ này bên trong, lại có một đầu cường đại thần tướng đỉnh phong yêu thú, trống, cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng gầm thét, xa xa đáy hồ, bỗng nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn, lập tức, một đầu to lớn mãng xà, bỗng nhiên theo đáy hồ chui ra, mãng xà hình thể to lớn, toàn thân tản ra lạnh lẽo u mang, một viên tinh hồng trong mắt, tràn ngập hung lệ cùng khát máu, tập trung vào trên bờ Chu Diễm, sau đó, nó đột nhiên vẫy đuôi, như cùng một căn tiêu thương, hung hăng hướng đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt, liền đã tới bên bờ, bành, thế mà, không đợi nó tới gần Chu Diễm, thân hình của nó, thì bỗng nhiên cứng đờ, sau đó, thân thể của nó, vậy mà hư không tiêu thất, bị Chu Diễm linh hồn chi kiếm chém giết, biến thành ngôi sao đầy trời, dung nhập vào Chu Diễm thể nội, quả nhiên, những thứ này yêu đan, toàn bộ đều ẩn chứa bàn bạc linh hồn chi lực, Chu Diễm trong lòng, nhất thời cuồng hỉ lên, nguyên bản, tại đánh chết đầu này ngân giác lang chu về sau, Chu Diễm liền đã cảm ứng được, linh hồn của mình, tựa hồ có thuế biến dấu hiệu, những thứ này yêu hạch, tuy nhiên chỉ có thể trợ giúp linh hồn của hắn chi lực thuế biến, nhưng là, dù là chỉ thuế biến tí xíu, cũng đủ làm cho hắn bước vào thần tướng hậu kỳ, đến lúc đó, linh hồn của hắn, thì tương đương với thối thể cảnh thần tướng, nơi này yêu hạch, vẫn là không ít, Chu Diễm hai mắt tỏa sáng, hắn cấp tốc bơi đến đầu này ngân giác lang chu ổ bụng bên trong, bắt đầu tìm kiếm yêu hạch, không bao lâu, hắn ngay tại đầu này ngân giác lang chu ổ bụng bên trong, tìm được 5 cái yêu hạch, cái này 5 cái yêu hạch, tất cả đều là ngân giác lang chu thể nội trân quý nhất nội đan, ẩn chứa nồng đậm cùng cực linh hồn chi lực, cầm lấy bọn họ, thậm chí có thể tùy tiện luyện chế ra một kiện bảo vật, chỉ tiếc, Chu Diễm không có cách nào mang đi, dù sao, cái hồ này phạm vi rất lớn, đầu này ngân giác lang chu thi thể, khoảng cách bên bờ hồ còn có khoảng 100 mét khoảng cách, nếu như tùy tiện lặn đi xuống cầm yêu hạch, sợ rằng sẽ bị phụ cận yêu thú phát hiện, đến lúc đó gây nên một trận chém giết, vậy thì phiền toái, được rồi, chờ đến lúc đó rồi nói sau, nơi này, nếu là đầu này ngân giác lang chu sào huyệt, tất nhiên vẫn còn có yêu thú tồn tại, nơi này, ngược lại là đáng giá một lần xong, dù sao cũng không có những đầu mối khác, trước đi xem một chút cũng chưa chắc không thể, Chu Diễm trong lòng suy tư, chợt thả người nhảy lên, rơi vào trên một tảng đá mặt, ngắm nhìn phía trước, hắn mơ hồ phát giác được, tại cái kia hồ nước cuối cùng, có một loại nào đó quỷ dị ba động, loại ba động này, thì cùng lúc trước, hắn tại núi rừng bên trong gặp phải loại kia thần bí ba động không sai biệt lắm, chẳng lẽ, ở nơi đó, có bảo bối gì sao, Chu Diễm nhíu mày tự hỏi, chợt, mũi chân một điểm, thân hình lướt đi, rất nhanh liền chạy tới hồ nước cuối cùng, đến nơi này về sau, từng đợt làm cho người rùng mình khẽ kêu tiếng vang hoàn toàn tứ phương, để Chu Diễm trái tim nhịn không được co quắp, hắn ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy tại mảnh này trống trải trong khu vực vang sinh, bất ngờ đứng vững một pho tượng này cao 3 trượng còn lại, toàn thân từ thanh đồng đúc thành mà thành, sinh động như thật, giống như vật sống đồng dạng, điêu khắc mặt ngoài, lưu chuyển lên sáng chói kim loại sáng bóng, mà pho tượng đỉnh đầu, bất ngờ có một đóa hoa bao, phản phất tại chứa đựng, cái này. Đây là, thấy cảnh này, Chu Diễm trợn tròn trong mắt, tràn đầy không dám tin thần sắc, nơi này, tại sao có thể có một gốc linh thảo, cái này gốc linh dược, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt sáng long lanh, còn như là bạch ngọc, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, hiện ra 7 màu sặc sỡ quang mang, một cổ thấm vào ruột gan hương thơm, phiêu đãng mà đến, thất diệp linh chi, chương 1032, đan dược sơn mạch, Chu Diễm mắt lộ ra kinh ngạc, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết thất diệp linh chi. Thất diệp linh chi, chính là một vị cực kỳ hiếm thấy linh dược, Nghe nói loại linh dược này sinh trưởng hoàn cảnh kỳ lạ, cần đi qua đếm thời gian vạn năm mới có thể dựng dục ra tới. Nghe đồn bên trong, nếu là phục dụng thất diệp linh chi, đem về kéo dài tuổi thọ mấy chục năm, thậm chí trăm năm hiệu quả. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng đủ để chứng minh, thứ này trân quý trình độ, tuyệt đối viễn siêu tầm thường linh dược. Phải biết, võ giả tu luyện, trọng yếu nhất chính là thối luyện huyết nhục của mình cùng gân cốt, chỉ có mài tốt những thứ này gân xương da dẻ, mới có thể sứ đến chính mình chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng, mà thất diệp linh chi, chính là gia tăng gân xương da dẻ cường độ thánh phẩm đan dược, cho dù là tiên thiên võ tông, cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc, nhất định phải tranh đoạt. Khó trách đầu này Ngân Giác Lang Chu thực lực mạnh mẽ như vậy, nguyên lai ở chỗ này giấu kín lấy một gốc thất diệp linh chi. Chu Diễm tự lẩm bẩm, trong hai con ngươi hiển hiện tham lam quang mang, hận không thể lập tức nhào về phía gốc cây kia linh chi. Thế nhưng là, ý nghĩ thế này mới từ trong đầu lóe qua, hắn lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt biến đổi mấy lần, rốt cục cắn răng nói, thất diệp linh chi cố nhiên giá trị liên thành, có thể ta hiện tại lại căn bản là không có cách ngắt lấy, nếu như cưỡng ép đi lấy, nói không chừng ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Mà lại, thất diệp linh chi mặc dù là thánh dược, nhưng tương tự ẩn chứa kịch độc, nếu là trực tiếp ăn, dù là ta có được tiên thiên chân khí hộ thể, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, làm không tốt sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, ngược lại lãng phí cái này gốc thất diệp linh chi. Lắc đầu, Chu Diễm hít một hơi thật sâu, đem tâm bên trong cái kia rụt rịch tâm tình áp chế lại, chợt quay người hướng về một chỗ khác đi đến. Nửa ngày về sau, Chu Diễm ánh mắt ngừng lưu tại cách đó không xa, một đầu uốn lượn quanh co khe suối bên cạnh, khe suối róc rách, tại suối trong nước sinh trưởng một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm, toàn thân đen nhánh cây cối, trên cây khô giăng đầy rất nhiều tùng cành cây phía trên treo đầy lớn bằng ngón cái, hiện lên màu đỏ tím tiểu quả mọng, một cổ nồng đậm mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. Ngàn năm huyết sâm, Chu Diễm hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Ngàn năm huyết sâm, đây là so thất diệp linh chi càng thêm hiếm thấy linh dược, một khi nuốt, có thể trợ giúp võ sư đột phá tiên thiên bình cảnh, thành công tấn cấp đến võ hầu cảnh, đồng thời có thể cải thiện võ giả thể chất, kéo dài võ giả thọ mệnh. Giờ phút này, ngàn năm huyết sâm đã thành thục, Chu Diễm không cần nghĩ cũng biết, cái này khỏa ngàn năm huyết sâm khẳng định đã bị nơi này yêu thú ngắt lấy rơi mất. Bất quá, cái này khỏa ngàn năm huyết sâm chung quanh, còn tán lạc mấy cái lớn chừng ngón cái ngàn năm huyết sâm quả. Hiển nhiên, những thứ này ngàn năm huyết sâm quả, hẳn là đầu kia Ngân Giác Lang Chu giấu vết lưu lại, vận khí không tệ a. Chu Diễm hơi nhếch khóe môi lên, lập tức cất bước hướng lấy cái này khỏa ngàn năm huyết sâm cây đi tới. Đột ngột, Chu Diễm bước chân dừng lại, tự hồ đã nhận ra cái gì khí tức nguy hiểm. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn, chậm rãi đứng người lên, theo dõi hắn, tinh hồng mắt trắng bên trong, tràn ngập khát máu cùng tàn bạo chi sắc. Hiển nhiên, đầu này cự mãng đã đem Chu Diễm coi là con mồi. Bỗng nhiên, đầu này cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, một đạo lục u dịch thể, thuận thế hướng về Chu Diễm phun ra mà đến, tốc độ cực nhanh. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một chưởng vỗ ra, đem đạo này lục u dịch thể đánh nát. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên thoát ra, hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt tới gần đầu này cự mãng. Phốc phốc, nương theo lấy một đạo nhẹ vang lên âm thanh, Chu Diễm cánh tay vung vẩy, dao găm hung hăng đâm vào cự mãng trong cổ, máu tươi bắn mạnh, cái kia cự mãng kêu thảm một tiếng, ầm ầm mới ngã xuống đất, triệt để tử vong. Trống, đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Chu Diễm liền nhìn đến, một đầu toàn thân màu đỏ thắm, tướng mạo cùng loại sư tử yêu thú, theo rừng cây chỗ sâu cuồn cuộn mà tới, toàn thân tản ra hung lệ khí tức, hiển nhiên là bị vừa mới cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương quấy nhiễu đến. Thần tướng đỉnh phong, Chu Diễm nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú đầu này yêu thú, khí tức của nó không chút nào kém cỏi hơn vừa mới Ngân Giác Lang Chu, mà lại trên trán của nó còn có một túm màu vàng nâu đoản mao, nhìn qua phá lệ để người chú ý. Điều này hiển nhiên đại biểu cho nó là một đầu thổ hệ yêu thú. Trống, màu vàng đất cự mãng gào thét một tiếng, thân thể to lớn hất lên, đúng là hướng về Chu Diễm ngang lao đến. Muốn chết, Chu Diễm thần sắc bình tĩnh, bóng người lấp lóe, trực tiếp tránh đi đầu này màu vàng đất cự mãng công kích. Bành bành bành, màu vàng đất cự mãng điên cuồng giãy giụa to lớn cái đuôi, đem phụ cận từng viên cổ thụ đều cho nện đứt, nhưng Chu Diễm cũng sớm đã tránh ra, căn bản không tổn thương được Chu Diễm mảy may. Súc sinh, còn dám phách lối. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cự mãng sau lưng, chủy thủ trong tay xẹt qua một đạo hàn mang, xoẹt, máu bắn tứ tung, cự mãng cái đuôi, bị Chu Diễm một đao trảm đoạn, ngao ô, cự mãng kêu thảm một tiếng, thống khổ giãy giụa thân thể, ý đồ giãy giụa, đáng tiếc, nó cái kia cứng cỏi lân giáp, căn bản là không có cách ngăn cản Chu Diễm. Chu Diễm bắt chuẩn cơ hội, dao găm hung hăng đâm vào cự mãng đầu lâu bên trong, đem cả cái đầu, đều cho đào lên, ném vào bên trong nhẫn trữ vật. Sau đó, Chu Diễm ánh mắt, nhìn hướng đầu này cự mãng thi thể, hai đầu lông mày toát ra một vệt nóng rực, ngàn năm huyết sâm tuy nhiên giá trị cao ngang, nhưng cái này cự mãng thi thể, đồng dạng giá trị liên thành, cầm tới trên thị trường đi bán, nói ít cũng có thể bán ra mười mấy 20 vạn giá trên trời. Dù sao, cái này cự mãng là ngũ giai yêu thú, toàn thân đều là bảo vật bối, nhất là tầng kia vảy thật dày, có thể xưng phòng ngự tính linh khí, người bình thường mặc vào tầng này lân phiến, cho dù là bị viên đạn bắn phá, đều chưa hẳn có thể thương tới đến tính mạng của bọn hắn. Trừ cái đó ra, cự mãng da thịt cùng chất thịt, đều có phong phú dinh dưỡng giá trị, đối với người bình thường tới nói, quả thực cũng là vô thượng mỹ thực, ăn có thể kéo dài tuổi thọ, mà đối với võ giả tới nói, càng là có thể dùng để luyện dược, luyện chế các loại liệu thương, khôi phục nguyên khí linh dược. Đầu này cự mãng đủ để luyện chế 3 cái lục phẩm tụ khí đan, hơn nữa còn là đỉnh phong lục phẩm linh dược, giá trị liên thành. Chu Diễm liếm môi một cái, đầu này cự mãng mặc dù là ngũ giai yêu thú, nhưng bởi vì huyết mạch đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể coi là con non kỳ, thực tế chiến đấu lực đoán chừng liền tam giai cũng chưa tới, chính là Chu Diễm cần có tài liệu. Mà lại mấu chốt nhất là nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, yêu thú đông đảo, Chu Diễm muốn trong khoảng thời gian ngắn sưu tập đến ngàn năm huyết sâm, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nơi này cũng không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa. Chu Diễm ánh mắt tứ phương, cấp tốc làm ra quyết định. Xôn xao, một loáng sau, Chu Diễm thả người nhảy ra mấy mét, sau đó nhảy tới cách đó không xa trên một tảng đá lớn, mượn nhờ nham thạch ẩn tàng ở tung tích của mình, đồng thời ngừng thở, tận lực yếu bớt chính mình tồn tại cảm giác. Chương 1033, chạy ra ngoài. Không bao lâu, từng đợt tức giận tiếng trống, theo sơn động chỗ sâu truyền đến, hiển nhiên, những thứ này yêu thú cũng nghe đến vừa mới cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong lúc nhất thời, trong sơn cốc yêu thú, dường như tất cả đều sôi trào lên, ào ào tuôn hướng sơn động, muốn đem Chu Diễm kéo thành phấn vụn, hỏng bét. Đám người kia thế mà tất cả đều chạy ra ngoài, Chu Diễm nhíu mày, nhiều như vậy yêu thú tụ đến, coi như mình giết sạch bầy yêu thú này, đoán chừng cũng sẽ hao tổn cực lớn nguyên khí. Mà lại, coi như may mắn sống tiếp được, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp, đã như vậy, ta chỉ có thể lui. Nghĩ tới đây, Chu Diễm cũng không chậm trễ, thân hình thoát một cái, đi thẳng phiến khu vực này, trở về tới thôn trang phương hướng. Tu vi của hắn chỉ có luyện khí cảnh sơ kỳ, tuy nhiên có thể bằng vào cậy mạnh nghiền ép những thứ này giả thú, nhưng làm như vậy, quá mức lãng phí thể lực. Dù sao, hắn còn muốn tìm dược thảo, tranh đoạt từng giây tăng lên tu vi của mình. A. Đó là, thế mà, ngay tại Chu Diễm mới vừa đi ra không xa, hắn lại nhìn đến, tại sơn cốc đông nam phương hướng, bất ngờ có một đoàn lóa mắt cùng cực ngọn lửa màu tím, lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra nóng rực khí tức, hỏa linh tinh. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Tại Huyền Thiên Cửu Thức bên trong, ghi lại một môn hỏa hệ kiếm quyết, tên là Liệt Dương Phần Thiên, đây là một môn chân vũ cấp kiếm thuật. Uy lực cường hãn vô cùng. Nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể triệu hồi ra mặt trời chói chang trên, đốt cháy bát hoang, quả nhiên là bá đạo dị thường. Đồ tốt, Chu Diễm ánh mắt sáng ngời, không chút do dự, lập tức thi triển ra thân pháp, cấp tốc hướng về đoàn kia hỏa linh tinh tiến đến. Dọc theo đường, gặp phải từng đầu yêu thú tập kích, bất quá, những thứ này yêu thú IQ cũng không cao, dù là Chu Diễm thu liễm khí tức, bọn họ vẫn như cũ không quan tâm nhào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.